Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, pháp khí thu hết. Hồng quân thiên yên ổn thành thiên địa bảng trình diễn một trận phòng chữ thiên thế giới luân phiên. Tăng lên kỳ tích, có thể nói rung động toàn thành, mà tại chiến trường địa tâm tầng thì trình diễn một chỗ tu vi tăng vọt kỳ tích. Nhưng mà, không chỉ tại đây, ngay tại sau nửa canh giờ, ma vực trên chiến trường triệt để loạn, bởi vì sừng sững ở trên không mấy chục vạn năm binh khí bảng bên trên. Xếp hạng 32 pháp khí trong nháy mắt lóe ra quang mang. Rất nhiều võ giả thấy thế, lập tức phấn khởi không thôi. Pháp khí danh tự lấp lóe, biểu thị pháp khí xuất thế, lại muốn bảo vật sắp xuất thế. Mau tìm, ma vực thiên trận doanh bên trong bay ra một ma đầu. Mà sau lưng 3 vạn đại quân cũng nhao nhao bay lên. Những năm này, ma vực chiến trường từ đầu đến cuối lưu truyền pháp khí như xuất thế sẽ không khiến cho thiên địa dị tượng, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy pháp khí lấp lóe. Đương nhiên phải trước một bước đi tìm. Cái khác tán tu võ giả cũng nhao nhao sinh động. Bất quá chỉ có Hồng quân thiên trận doanh không có động tĩnh. Bởi vì phụ trách lần này đóng giữ quân đoàn chính là Diệu Vũ quân. Cực Nam quân khu lục quân tham gia luận võ. Duy chỉ có vũ chiến binh sĩ bởi vì đến phiên đóng giữ ma vực chiến trường mà chưa thể tham chiến. Gia hỏa này rất sợ chết. Mà lại lần trước tại chiến trường kém chút ngủm. Cũng là bởi vì pháp khí xuất thế đưa tới. Cho nên hắn án binh bất động, không có tham dự dự định, mà vực bên trong chiến trường bởi vì pháp khí lấp lóe triệt để điên cuồng. Nhưng mà, làm rất nhiều người mù quáng phi hành tuân theo pháp khí thời khắc. Lại nhìn thấy xếp hạng 21 vị pháp khí lần nữa kịch liệt lóe lên. Ta dựa vào, 2 kiện pháp khí đi ra thế. Tất cả mọi người lập tức càng thêm kích động. Sau một khắc, bọn hắn lại tập thể mắt trợn tròn, bởi vì nhưng vào lúc này, xếp thứ 13 pháp khí cũng bắt đầu lấp lóe. 3 kiện pháp khí xuất thế, chiến trường tất cả mọi người võ giả lập tức trợn tròn con mắt. 2 kiện pháp khí xuất thế bọn hắn nghe nói qua, có thể 3 kiện pháp khí đi ra thế, thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy a. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Khi bọn hắn còn không có khởi hành đi tìm 3 kiện pháp khí, binh khí bảng tất cả ảm đạm pháp khí, đột nhiên toàn bộ lóe lên, duy nhất không có lấp lóe chính là xếp ở vị trí thứ nhất pháp khí. Hào quang óng ánh chiếu sáng chiến trường, đám người nhìn thấy một màn kia, trái tim kém chút từ cơ thể bên trong nhảy ra. Má ơi, đây là muốn tất cả đều xuất thế. Đám người triệt để hóa đá tại chỗ, bọn hắn giờ phút này đã không phấn khởi, hô hấp đều kém chút đình chỉ, dù sao như thế tràng diện quá mức rung động, độ khó binh khí bảng lại xảy ra vấn đề rồi. Mọi người thấy rung động một màn, nhào nhào đem hắn quy tội từ vực chủ bố trí mấy chục vạn năm thần văn quang mạc xuất hiện trục trặc. Dù sao thời gian quá lâu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút vấn đề. Bọn hắn nghĩ như vậy, lập tức liền thoải mái. Bất quá nhìn thấy quang mạc óng ánh lấp lóe, vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải trục trặc, nếu như toàn bộ xuất thế, hình ảnh kia quả thực không dám nghĩ. Bát hợp mê cung lối vào chỗ, cổ mộc đứng ở chỗ này, khóe miệng bôi vẻ mỉm cười. Tại quanh người hắn lơ lửng chí ít 60 kiện pháp khí. Tất cả đều là tại hắn điều động thế giới chi nguyên sau từ trong mê cung triệu hoán đi ra. Mê cung tuy là vực chủ thiết lập, nhưng cổ mộc là chiến trường chủ nhân. Tại hắn trên địa đầu, vạn vật đều thuộc về hắn trưởng khống. Làm sao có thể, xích ti lưu kim quyền sáo cũng tại một đám pháp khí liệt kê. Khí linh lôi thú truyền đến khó có thể tin tiếng kinh hô, ngươi làm sao có thể đạt được phương thiên địa này tán thành. Những năm này nó một mực tại cửa hang, mười mấy năm qua đi, tiểu tử này từ đầu đến cuối không có ra, để nó rất khó hiểu, bởi vì coi như bị ngũ hành lão tổ đoạt xá cũng sớm nên ra. Nhưng hôm nay cổ mộc xuất hiện lần nữa, không những không có bị đoạt xá, hơn nữa còn trở thành phương thiên địa này chủ nhân, quá bất khả tư nghị. Cổ mộc nhìn lướt qua kia xích ti lưu kim nắm đấm. Thần thức hơi động một chút đem hắn triệu hoán tới, lạnh nhạt nói, Lôi Lăng, ngươi bị phong tồn tại phương thế giới này, mà ta hiện tại là phương thế giới này chủ nhân, là trở thành ta pháp khí, vẫn là chết. Lôi thú biết ra hỏa này đang uy hiếp chính mình, nhưng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thành như cổ mộc lời nói, xích ti lưu kim bị phong tồn tại chiến trường bên trong. Chẳng khác nào nơi này pháp khí, cổ mộc thân là thế giới chủ người, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn xóa bỏ. Cao ngạo Lôi Lăng tại trước đó ghét bỏ cổ mộc trên thân có thao thiết khí tức, không đồng ý cùng hắn kết xuống khế ước nhận chủ. Bây giờ, phong thủy luân chuyển, nó tại đối mặt cổ mộc, không có chút nào năng lực phản kháng. Cái này không chỉ là bởi vì thế giới chi chủ, vẻn vẹn 98 lực tu vi dùng nó hiện tại năng lực cũng vô pháp chống lại. Cổ mộc dã tâm không chỉ có riêng là thu phục xích ti lưu kim quyền sáo, hắn muốn là toàn bộ pháp khí. Cho nên tại lôi thần trầm mặc về sau, thần thức phóng thích, nháy mắt đem quanh mình pháp khí toàn bộ bao phủ, tiến hành cưỡng chế tính nhận chủ. Thủ đoạn rất bá đạo, những pháp khí kia bên trong khí linh chỉ có thể tiếp nhận, thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng. Ngoại giới, binh khí bảng quang mang vẫn đang lóe lên, theo cổ mộc dưới đất đem tất cả pháp khí chiếm dụng. Quang mang tiêu tán, sau đó hiện lên cao sáng trạng thái, cho rằng là trục trặc tạo thành rất nhiều võ giả. Nhìn thấy binh khí bảng trừ xếp hạng đệ nhất pháp khí bên ngoài toàn bộ cao sáng, lập tức từng cái mắt trợn tròn, không phải trục trặc, pháp khí xuất thế, sau đó trong cùng một lúc đều bị nhận chủ rồi. Cùng phía trước kia ngũ hành hỗn độn châu đồng dạng tình huống. Bên trong chiến trường võ giả triệt để trợn tròn trong mắt. Hiển nhiên, biến cố đột nhiên xuất hiện để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Không sai, binh khí bảng pháp khí đều bị cổ mộc thu hoạch được. Trừ đệ nhất pháp khí, trừ những cái kia từng bị người lấy được bảo vật, không một lọt lưới, thu hoạch được tất cả pháp khí. Hắn điều động thần thức, dựa vào đối thế giới trưởng khống phát hiện ngoại giới binh khí bảng. Hơn 100 kiện pháp khí chín thành chín sáng, duy chỉ có xếp hạng đệ nhất không tại đây. Thế là hỏi hướng vừa mới ký khế ước, trở thành chính mình pháp khí Lôi Lăng, làm sao xếp hạng đệ nhất pháp khí cửu cầu vòng nát thiên kiếm không tại đây. Chủ nhân, cửu cầu vòng nát thiên kiếm sớm tại hơn 10 vạn năm trước liền bị vực chủ lấy đi. Thì ra là thế. Cổ mộc minh bạch, nhưng rất là tò mò mà hỏi, kia nát thiên kiếm là cực phẩm pháp khí sao? Khí linh lôi thú hiện tại đã trung thực, đã triệt để chỗ này. Chỉ nghe nó thấp giọng nói, chuôi kiếm này cấp bậc tựa như là ngụy thần khí. Ngụy thần khí, cổ mộc lập tức giật mình không thôi. Nói, chẳng lẽ tam cảnh bên trong pháp khí không phải tối cường, còn có thần khí? Không sai, ở thời điểm này ngũ hành lão tổ thanh âm truyền đến, tin đồn ở trên hợp cảnh nội liền có thần khí, mà xuống trung lưỡng cảnh chỉ có vực chủ mới có ngụy thần khí. Lão đầu mặc dù bị nhốt rất nhiều năm, nhưng đối tam cảnh sự tình đều có hiểu rõ. Đây cũng là làm sao cổ mộc tha cho hắn một mạng nguyên nhân chỗ. Ngụy thần khí cùng thần khí có khác nhau sao? Cổ mộc không hiểu hỏi. Chủ nhân, giữa thiên địa mạnh nhất là thần khí, mà thần khí không đẳng cấp phân chia. Về phần ngụy thần khí chính là đến gần vô hạn thần khí, áp đặt cực phẩm pháp khí phía trên. Thì ra là thế. Cổ mộc tại biết thần khí sau không có tiếp tục nghe ngóng, mà là đem pháp khí thu nhập không gian giới chỉ. Thân pháp thi triển, biến mất tại mê cung trong sơn động, tạo vật chi thành tu luyện hơn 1000 năm. Hắn tính toán chí ít qua hơn 10 năm, nhất định phải nhanh trở về Hồng Quân Thiên. Dù sao từng nghe Hồng Thiên Quân nói qua, 20 năm sau sẽ có một việc trọng đại. Bây giờ tu vi tiến nhanh đương nhiên phải tham gia, nếu có thể rực rỡ hào quang, có lẽ có tiến vào trống rỗng cảnh thời cơ. Tổ Long Thiên, Sinh Tử Thiên, Kim Giáp Thiên, tìm nữ nhân của mình, cứu mình nữ nhân, đoạt lại vũ khí của mình. Ba trong đó không cảnh một phương thiên địa đều có cổ mộc không đi không được lý do. Cho nên hắn giờ phút này vô cùng cần thiết trương dương. Vô cùng cần thiết dùng thực lực để đả động Hồng Thiên Quân. Hồng Quân Thiên thịnh sự, làm sao có thể bỏ lỡ? Chỉ sợ cổ đại thiếu sẽ không nghĩ tới. Hồng Thiên Quân thịnh sự kỳ thật chính là cùng Tổ Long Thiên luận võ. Cổ mộc xuất hiện tại ma vực chiến trường. Thân pháp thi pháp hướng về Hồng Thiên Quân trận doanh bước đi. Hắn thân là phương thiên địa này chúa tể. Tồn tại trong lúc vô hình thần văn cạm bẫy đối hắn căn bản không quấy dày. Rất nhanh, hắn đi vào Hồng Quân Thiên trận doanh. Diệu Vũ Quân đóng giữ. Cổ mộc thần thức phóng thích. Phát hiện trong căn cứ vũ chiến ngay tại đình viện dạo bước. Mấy vạn binh sĩ thì nhao nhao tại chính mình quân danh bên trong nghỉ ngơi. Ngoại giới võ giả bị binh khí bảng biến hóa làm cho sụp đổ không thôi. Bọn hắn thì ổn thỏa điếu ngư đài. Gia hỏa này là khách du lịch sao? Cổ mộc lắc đầu cười cười. Chợt không có đi để ý tới vũ chiến. Mà là rơi vào thông hướng Hồng Quân Thiên thần văn trận. Tướng quân, căn cứ cái nào đó bên ngoài đình viện. Một tên binh lính vội vàng hấp tấp chạy tới. Trên mặt có vẻ kinh ngạc. Vũ Chiến đứng tại đình viện đang suy nghĩ vừa rồi binh khí bảng kỳ quái biến hóa. Ngẩng đầu nhìn đến dưới tay mình sợ hãi bộ dáng. Trầm giọng quát, nhìn ngươi hùng dạng. Chẳng lẽ gặp quỷ rồi? Tên lính kia thở phì phò. Thân thể run rẩy nói, thuộc hạ nhìn xem đến cổ tướng quân, móa nó, thật dễ nói chuyện. Vũ Chiến gặp gia hỏa này ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Lập tức phẫn nộ quát, binh sĩ điều chỉnh hạ cảm xúc, bất quá thân thể còn tại run rẩy, miễn cưỡng đem lời hoàn chỉnh nói ra, tướng quân, vừa rồi cổ tướng quân tiến về thần văn truyền tống trận. Này mới đúng mà, lời nói này ra liền rõ ràng, Vũ Chiến thản nhiên nói, cái này cổ tướng quân a. Binh sĩ thở một hơi thật dài, nói, xích huyết quân tướng quân, cổ mộc, cái gì? Vũ Chiến nghe vậy, kém chút không có đứng vững đầu tựa vào trên mặt đất. Hắn cố gắng ổn định thân hình, trừng tròng mắt nói ngươi nhìn thấy cổ mộc. Binh sĩ thấy Vũ Chiến đứng vững thân thể, bội phục không thôi, tướng quân không hổ là tướng quân, định lực chính là cao. Chính mình vừa rồi nhìn thấy cổ mộc, trực tiếp tại chỗ ngã quỵ, trái tim nhỏ kém chút không có nhảy ra a. Binh sĩ biến mất mồ hôi lạnh trên trán, nói, đúng vậy, tướng quân, móa, ngươi làm lão tử là ngớ ngẩn sao? Vũ Chiến chửi ầm lên, nói, cổ mộc vẫn lạc là Hồng Thiên Quân truyền đạt cho quân đội nguyên thủ. Sớm đã thành sự thực. Bây giờ đã nhanh hơn 20 năm, dưới tay mình nói nhìn thấy cổ mộc, đây không phải nói nhảm sao? Binh sĩ rất ủy khuất, thật sự là hắn tận mắt thấy cổ mộc, mà liền tại lúc này, càng nhiều võ giả vội vàng hấp tấp đi vào đình viện. Mở miệng câu nói đầu tiên chính là, tướng quân, thuộc hạ vừa rồi nhìn thấy cổ tướng quân, thời gian nháy mắt. Trong đình viện đến chí ít mấy chục tên thần sắc hoảng sợ binh sĩ. Đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều là phụ trách trấn thủ thần văn truyền tống trận binh sĩ. Vũ Chiến mới đầu căn bản không tin, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy thủ hạ báo lại. Lập tức liền tin, dù sao không cho rằng, bọn này thủ hạ ăn no không có chuyện làm, đến trêu chọc chính mình người tướng quân này, chẳng lẽ tên kia không chết? Thiên quân đại nhân tính sai rồi. Vũ Chiến mặc dù sợ chết, nhưng đầu óc rất dễ sử dụng, lập tức đoán được trọng điểm, thế là vội vàng thi triển thân pháp hướng về thần văn truyền tống trận đi bay đi. Bất quá khi hắn lại tới đây, Cổ Mộc sớm đã tiến vào bên trong, truyền tống đến Hồng Quân Thiên Cực Nam quân đội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.